Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1383, một loại khác Phật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Lạc Xuyên mà nói, Coca-Cola cùng Sprite hiệu quả nền bản có thể bỏ qua không tính. Đây chỉ là hai loại khẩu vị khác biệt đồ uống mà thôi. Lấy thực lực của hắn có thể sẽ không xuất hiện cái gì thụ thương hoặc là tinh thần lực hao tổn tình huống. Dựa theo thiết lập cái này tựa như là cái gì bắp tới. Hiện tại Lạc Xuyên cùng hệ thống quan hệ trong đó. Những vật này cũng không cần xoắn suýt. Dù sao coi như không có cái này cái gì bắp. Hắn còn có thể trưởng khống hư không năng lượng loại này có thể xưng hách đồ vật. Nói trở lại, hư không năng lượng nghe thật lợi hại. Bất quá thời gian dài như vậy Lạc Xuyên cũng chưa dùng qua mấy lần. Dù sao trong tiệm các loại hàng hóa đối Lạc Xuyên mà nói, cơ bản thì tương đương với tương đối tốt ăn đồ ăn vặt. Hiệu quả cùng giá cả cái gì hoàn toàn không trọng yếu. Vặn ra nắp bình, nhất thời phát ra, xoẹt, tiếng vang, vô số bọt khí theo trong bình hiện lên. Một loại nhàn nhạt trong veo khí tức tùy theo truyền vào lỗ mũi. Tấn tấn tấn, uống một hớp lớn, sảng khoái cảm giác thẳng vào đáy lòng. Cả người đều tinh thần không ít. Chờ một chút, giống như có chỗ nào không đúng lắm. Hắn về đến phòng không phải ngủ à. Uống đề thần tỉnh não Sprite làm gì? Lạc Xuyên nhìn lấy còn thừa lại hơn phân nửa Sprite. Suy nghĩ một chút vẫn là vặn lên nắp bình. Tiện tay đem vứt xuống hệ thống không gian. Không uống, ngủ một chút. Đương nhiên trước khi ngủ vẫn không quên đơn giản rửa mặt một phen. Đây là Lạc Xuyên đã sớm đã thành thói quen. Tuy nói với hắn mà nói rửa không rửa mặt kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Nhưng hắn thì là ưa thích làm như thế. Có lúc nghi thức cảm giác vẫn là rất trọng yếu. Làm việc cũng không cần nhiều như vậy lý do. Đưa tay đặt ở thổi ra gió nóng trận pháp phía dưới thổi khô. Lạc Xuyên nhịn không được ngáp một cái. Từng trận buồn ngủ giống như nước thủy triều hiện lên. Quảng cáo, buổi tối hôm nay làm nhiều chuyện như vậy. Hắn sớm thì có chút mệt mỏi. Bởi vì cái gọi là không muốn làm chuyên nghiệp đạo diễn người xuyên Việt không phải một cái tốt lão bản. Lạc Xuyên cảm thấy mình hiện tại chính là như vậy. Thân kiêm đếm chức, thật sự là quá chuyên nghiệp. Nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Đắp chăn xong, Lạc Xuyên đem ánh đèn đóng lại trước bỗng nhiên cảm giác mình giống như quên chút gì. Có điều hắn cũng không hề để ý. Nằm ở trên giường sau hắn đã làm cho không thể mở mắt ra được. Đại não đã lâm vào nửa giấc ngủ trạng thái. Không cách nào tiến hành quá nhiều suy nghĩ. Bị quên đã nói lên không phải chuyện trọng yếu. Không phải chuyện trọng yếu thì không nóng nảy. Không nóng nảy thì không cần hiện tại đi nỗ lực suy nghĩ đến cùng là chuyện gì. Hiện tại hắn chỉ muốn ngủ. Mặc kệ sự tình gì đợi ngày mai tỉnh ngủ rồi nói sau. Đương nhiên khi đó hắn nói không chừng thì lại đem quên đi. Hệ thống không gian bên trong, từng trận như dã thú tiếng gầm gừ quanh quần. Hắc vụ chỗ ngưng tụ mà thành công kích về phía lấy bốn phương tám hướng bay lượn mà ra. Rất nhanh biến mất tại như ngân hà sáng chói lộng lẫy trong bối cảnh. Hồn tỏa ngay tại thông qua loại phương thức này phát tiết chính mình táo bạo tâm tình. Tiếp nhận thần minh ban ơn về sau. Tính cách của hắn đã sớm cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Táo bạo dễ giận chỉ là một cái trong số đó thôi. Uống qua cái kia bình tên là khởi nguyên bài Coca-Cola, đồ vật về sau. Hắn tại không gian loạn lưu bên trong bị thương thế hoàn toàn khôi phục. Trong lòng suy đoán cái kia tự xưng là lão bản người trẻ tuổi làm như thế nguyên nhân. Đồng thời vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tìm lấy rời đi biện pháp. Đã có đồ vật bị ném tiến đến. Vậy khẳng định tồn tại lối ra. Nhưng là hiện tại hồn tỏa đã bỏ đi tìm. Coi như thật tồn tại lối ra. Cái kia cũng không phải hắn có thể tìm tới. Hắn đã bị triệt để vây ở nơi này. Trở thành tù phạm. Chờ đợi hắn là không biết vận mệnh. Hồn tỏa thật sâu thở hổn hển mấy cái. Trong miệng phát ra cổ quái tiếng cười. Cuối cùng ngừng vô dụng công kích. Đón lấy tới làm cái gì? Hồn tỏa đứng ở hư không trong không gian. Nhìn lấy nơi xa cái kia giống như tinh không giống như mộng huyễn cảnh tượng. Chuyện này chỉ có thể để hắn cảm nhận được vô cùng vô tận tuyệt vọng. Đang lúc hồn tỏa tâm tình càng táo bạo thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới phía trước không gian xuất hiện lần nữa vòng xoáy hình dáng vặn vẹo. Chấm, một cái bình nhỏ theo vòng xoáy bên trong rơi xuống. Lần này lại là cái gì? Hồn tỏa đem cái bình nắm ở trong tay. Nội tâm bị hiếu kỳ tràn ngập. Tạm thời không có có tâm tư đi suy nghĩ bị vây ở chỗ này sự tình. Hồn tỏa nhìn về phía thân bình. Khởi nguyên bài surprise. Mấy cái văn tự thu vào tầm mắt của hắn. Surprise, cái này lại là cái gì? Cùng Coca-Cola có quan hệ gì? Hồn tỏa thấp giọng tự nói. Ngay sau đó loại tình huống này đã định trước không người vì hắn giải đáp nghi hoặc. Hồn tỏa rất nhanh lại phát hiện chỗ không đúng. Bình này tên là Surprise, đồ vật tựa như là bị mở ra qua. Cùng lần trước Coca-Cola cũng không giống nhau. Hồn tỏa cũng không hề để ý điểm ấy. Dù sao với hắn mà nói có đánh hay không mở không có gì khác biệt. Dù sao cuối cùng vẫn muốn nếm thử. Hồn tỏa đã hiểu chính mình ngay sau đó tình huống. Hắn bất quá là thần minh đánh cược bên trong nho nhỏ quân cờ thôi. Thuộc về thân bất do kỷ loại kia. Cùng làm vô vị chống cự. Còn không bằng ngoan ngoãn phối hợp. Dù sao hắn chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao giáo trưởng thôi. Còn có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu. Hồn tỏa đối với surprise vị đạo cũng rất chờ mong. Thần minh ban ơn có thể mang đến lực lượng cường đại không giả. Đồng dạng cũng có lấy cực kỳ mãnh liệt tác dụng phụ. Hắn vị giác đã sớm biến mất không thấy. Nhưng là ngay tại vừa mới. Loại kia tên là Coca-Cola đồ vật thế mà để hắn thưởng thức được đã lâu vị đạo. Hồn tỏa lúc ấy thì cảm thấy mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ăn đồ ăn không có vị đạo. Đây đối với rất nhiều ưa thích thức ăn ngon sinh mệnh có trí tuệ mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ chuyện kinh khủng. Quảng cáo, mà đây chỉ là thần minh ban ơn tác dụng phụ một loại thôi. Dị hóa thân thể cũng là tác dụng phụ một loại khác cực kỳ rõ ràng biểu hiện. Chính là bởi vì như thế mới đưa đến hồn tỏa tinh thần của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại vấn đề. Hồn tỏa có chút hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì không có thật tốt nhấm nháp Coca-Cola vị đạo. Cũng không biết Sprite cùng Coca-Cola tồn tại cái gì khác nhau cùng liên hệ. Có thể hay không cũng bổ sung lấy cái gì đặc thù hiệu quả. Tuy nhiên hồn tỏa cũng biết khả năng này là một trận đặc thù thí nghiệm. Nhưng bây giờ hắn có năng lực phản kháng a, hồn tỏa thở dài. Bình phục sao động tâm tình. Đem chú ý lực thả trong tay Surprise phía trên. Vì cái gì Surprise là mở ra? Trong lòng của hắn xuất hiện lần nữa nghi hoặc. Lung lay đầu, đem ý nghĩ này dứt bỏ. Hồn tỏa há to miệng, chuẩn bị đem Surprise ném vào. Động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Cuối cùng vẫn đổi một loại khác phẩm vị phương pháp. Coca-Cola hắn thì không sao cả nếm ra vị đạo. Lần này Surprise khẳng định phải thật tốt nhấm nháp phía dưới vị đạo. Chậm rãi vặn ra nắp bình. Bốc khí tiếng vang tùy theo xuất hiện. Cái bình trên nội bích vô số thật nhỏ bọt khí không ngừng bốc lên lấy. Hồn tỏa dựng thẳng hình đồng tử hơi hơi thu nhỏ. Đánh giá trong bình xuất hiện tình huống. Vừa mới Coca-Cola hắn không nhìn thấy tình huống như vậy. Loại này đặc biệt hiện tượng. Nếu là lúc bình thường hồn tỏa khẳng định sẽ đem coi như độc dược. Hơn nữa còn là dược tính cực kỳ khủng bố cái chủng loại kia. Bất quá bây giờ a, hồn tỏa thật sâu thở phào một cái. Đem cái bình đưa đến bên miệng. Uống một ngụm, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.